Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 88, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên mồm thối đó bị báo cáo rồi. Hu hu hu hu, tôi chỉ thích gái đẹp với gái đẹp dính nhau thôi. Chờ một chút, Lộ Tuệ Tuệ có bạn gái rồi. Vậy Niên Niên của tôi phải làm sao? Quay nhiều một chút, tôi có tiền, tôi có thể trả phí xem. Lướt đọc bình luận một hồi, Hạ Lị phát hiện bản thân không hiểu nổi thế giới này nữa. Chị ấy quay đầu lại nhìn hai đương sự đang dùng nick phụ lướt Weibo. Lên hot search rồi, hai người không định nói gì à? Lộ Tuệ Tuệ dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn những bức ảnh chụp. Cau mày nói, chị Hạ Lị, bức ảnh này chụp em thấp quá, trông chả công tí nào. Chị có thể bàn bạc với studio đối phương được không? Sau này có chụp thì chụp chiều cao chân thực của em. Lộ Niên Niên đi tới, nói, em xem, cô ấy nhìn rồi nói. Thật đúng là, chụp chị của em thấp quá. Chị ấy rõ ràng vừa cao lại vừa gầy mà. Hạ Lị, Lộ Niên Niên tiếp tục nói. Còn có bức này, chị ơi, bức em đưa chị cốc thạch này. Chụp em xấu quá đi mất. Lộ Tuệ Tuệ liếc nhìn một cái, nói, có một chút, cô nói, mặc dù nói là không chụp được chính diện của em, nhưng bọn họ làm như vậy trông em hơi thô đúng không? Đúng, tốt lắm. Hạ Lị lúc này chả buồn muốn biết bọn họ nghĩ gì nữa rồi. Chị ấy xin từ bỏ giao tiếp với hai con người này, đi gọi điện cho Uông Chân. Xử lý thế nào, Uông Chân? Cư dân mạng có thể đào ra được người còn lại là Niên Niên không? Hạ Lị nghĩ, nếu không có gì bất ngờ, thì đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có điều Niên Niên trang điểm đậm, đa phần toàn đeo khẩu trang. Nhưng chị đoán nếu nhân viên công tác tại hiện trường có người là fan của em ấy, chắc là có thể nhận ra em ấy. Uông Chân, một tiếng, suy nghĩ rồi nói. Hai người bọn họ nghĩ thế nào? Nói tới đây, Hạ Lị lại đau đầu. Hai người này nghĩ là ảnh của đối phương chụp không đủ đẹp. Uông Chân nghẹn họng, chị ấy xoa xoa thái dương, than thở, quen là được. Hạ Lị tạm thời vẫn chưa quen với việc đó. Hai người thở dài đầy nặng nề. Uông Chân nói, giữa hai người bạn thân cũng có thể làm như vậy. Chị cứ nói hai người là bạn bè đi. Chị ấy nói tiếp, nếu như Niên Niên bị nhận ra, đội ekip bên em sẽ phụ trách chuyển phát thông báo. Tuy rằng cư dân mạng có thể không tin, nhưng cũng còn tốt hơn là không nói gì cả. Hạ Lị lên tiếng, chỉ có thể như vậy rồi. Uông Chân cười nói, thật ra có người chụp cũng tốt. Ít nhất sau này hai người họ ra ngoài chơi cũng không cần phải trốn tránh nữa rồi. Chị ấy nói, Niên Niên rất thích Tuệ Tuệ. Hạ Lị mỉm cười, em tưởng rằng Tuệ Tuệ không thích em ấy sao? Hai người đại diện hàng đầu đều rất bất đắc dĩ. Sau khi quyết định kết quả thương lượng, Hạ Lị nhìn hai người đang dính chặt lấy nhau ở phía sau. Hai em có chụp ảnh chung không? Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên nhìn nhau. Chị em mình có thể chụp ảnh chung kìa. Thôi đừng chụp. Hạ Lị suy nghĩ một chút, nhìn Lộ Niên Niên, Niên Niên, chị đã nhờ Gạc Nhạc quay vlog hàng ngày cho Tuệ Tuệ. Cơ bản đều là những thước phim về cuộc sống hàng ngày. Buổi chiều hai đứa đi chơi đi, chị quay video hai đứa đi chơi được không? Em có thể góp mặt trong video của Tuệ Tuệ không? Nghe vậy, hai mắt Lộ Niên Niên sáng lên, không chút do dự nói. Được, được ạ, cô ấy vui vẻ không thôi. Chị Hạ Lị, chị cứ quay đi à, lát nữa em sẽ đi tẩy trang. Hạ Lị nhìn Lộ Tuệ Tuệ, em thấy sao? Lộ Tuệ Tuệ cong môi cười nói, nghe theo mọi người, khi chủ đề cô bạn gái bí ẩn của Lộ Tuệ Tuệ càng ngày càng nóng, đội ekip của Lộ Tuệ Tuệ đã có động thái. Từ khi cô ký hợp đồng với công ty giải trí Tân Ảnh được giao cho Hạ Lị, cô đã có được đội ekip của riêng mình. Dân mạng cho rằng thật kỳ lạ, một nghệ sĩ hạng 18 mà lại có đội ekip riêng. nhưng mà nghĩ tới việc Tân Ảnh giúp cô ấy công khai đấu với Thời Đại Đại Gia, lại cảm thấy việc cô có đội ekip của riêng mình cũng là hợp tình hợp lý. Ai bảo có Tân Ảnh chống lưng cho cô chứ? Phòng làm việc của Lộ Tuệ Tuệ V là bạn thân, ba chữ ngắn gọn xúc tích này vừa đăng lên liền có không ít fan only chạy tới. Sôi nổi chứng minh, thể hiện rằng vốn dĩ bạn bè tốt với nhau có thể như vậy mà. Tất nhiên cũng có rất nhiều người không tin, cho rằng nếu chỉ là bạn bè bình thường thì có cần thiết để đối phương ngụy trang như vậy không? Đối phương vẫn luôn đội mũ và đeo khẩu trang, rõ ràng là không muốn bị nhận ra. Dù nhìn thế nào đi nữa, vẫn có điều gì đó đáng nghi ngờ. Tóm lại có người tin, có người không tin, trong khi mọi người đang tranh cãi sôi nổi. Có người đã chỉ ra rằng bạn gái bí ẩn của Lộ Tuệ Tuệ chính là Lộ Niên Niên. Fan của Lộ Niên Niên kinh ngạc, không hiểu tại sao đang hóng drama của Lộ Tuệ Tuệ, drama ấy lại rơi xuống đầu nhà mình rồi. Nhưng khi đối phương đăng Weibo ảnh phân tích toàn diện những bức ảnh có cô bạn gái bí ẩn của Lộ Tuệ Tuệ, từ chiều cao, vóc dáng, độ dài tóc và cả cách ăn mặc, đều là Lộ Niên Niên. Sau khi xem phân tích này, fan đã xem xét lại những bức ảnh động một cách nghiêm túc. Chết tiệt, C-H-E-T tiệt, thực sự giống vợ của bọn họ. Điều này không phải là thật chứ? Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ thì nhân viên công tác của nhãn hiệu Thạch Trái Cây đã tung ra tin tức là Lộ Niên Niên. Theo dòng tin tức được nổ ra, đó là một tấm ảnh chụp góc nghiêng gương mặt mà Lộ Niên Niên cởi khẩu trang để ăn thạch. Bức ảnh rất mờ nhưng cũng đủ để mọi người nhận ra đó là Lộ Niên Niên. Khi tin tức này xuất hiện, fan và cư dân mạng như chịu đả kích. Khi bạn nói đó là bạn gái của Lộ Tuệ Tuệ, tôi còn vui vẻ hóng hớt. Nhưng khi bạn nói bạn gái đó là Lộ Niên Niên, drama này tuy thơm nhưng fan only hóng không nổi nữa rồi. Bạn gái của Lộ Tuệ Tuệ là Lộ Niên Niên. Đợi đã, có ai thấy kỳ lạ không? Tên hai người này giống nhau quá. Ngoại trừ bạn gái ra, chẳng lẽ họ là chị em sao? Chị em cái gì chứ? Ai mà không biết Lộ Niên Niên là cô cả của nhà họ Lộ. Mà nhà họ Lộ chỉ có một cô con gái thôi. Trước đó tin tức nổ ra còn nói rồi còn gì. Bố mẹ Lộ Tuệ Tuệ lúc trước còn bị chụp được ảnh đang ở sòng bài cơ mà. Hai người này làm sao có thể là chị em được? Nếu hai người này thực sự là một cặp thì tôi chỉ muốn nói rằng tên của họ thực sự rất hợp nhau. Hợp cái CMN ý, hai người này không hợp nhau chút nào. Hiểu chứ, ôm Niên Niên mang đi. Chúng ta không liên quan. Phòng làm việc của Lộ Tuệ Tuệ cũng nói rồi. Họ là bạn thân, hiểu không? Nếu đối phương là Lộ Niên Niên, vậy thì đeo khẩu trang với đội mũ có vẻ cũng hợp lý. Cho dù là Lộ Niên Niên, nếu như đã là bạn thân đi chơi cùng nhau, tại sao cô ấy lại phải cải trang như vậy? Một lúc lâu, mọi người đều thảo luận sâu hơn về việc cải trang của Lộ Niên Niên. Không ai biết câu trả lời. Mọi người đều có ý kiến của riêng mình mà lúc này đương sự đã đến sở thú chơi rồi. Vốn dĩ hai người dự định đi đến những nhà hàng đã lưu lại trước đó. Nhưng nhớ đến việc bọn họ đã bị chụp ảnh, đi những nhà hàng nổi tiếng cũng không an toàn nên lựa chọn duy nhất chỉ có sở thú. Những người đến sở thú thường là trẻ em hoặc là gia đình ba người. Hôm nay cũng không phải là ngày cuối tuần nên chắc cũng không dễ chụp được hai người. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là Lộ Tuệ Tuệ muốn đi, mà Lộ Niên Niên là một người cuồng trị, cô ấy không tìm được lý do từ chối đề nghị, đồng ý vô điều kiện, tung ta tung tăng vui vẻ đi theo. Trước khi đi, hai người đến phòng tạo hình mà Lộ Niên Niên thường tới để tẩy trang rồi trang điểm nhẹ. Còn thay hai bộ quần áo phù hợp đi chơi sở thú. Hạ Lị quay vlog cho hai người. Nói thật lòng, nếu như chị ấy không phải là quản lý của Lộ Tuệ Tuệ, chị ấy cũng sẽ cho rằng hai người gì đó mờ ám. Nhưng Lộ Niên Niên từ trước đến nay vẫn luôn dính người. cô ấy không chỉ ra vẻ nũng nịu với Lộ Tuệ Tuệ, mà còn làm nũng với Uông Chân và Tiểu Thu. Thỉnh thoảng nhìn thấy chị ấy, cô ấy sẽ mềm mại gọi cô là chị Hạ Lị, kiểu em gái đáng yêu, dễ thương như vậy, không ai có thể từ chối. Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên đi đến một nơi không có ai qua lại. Tháo khẩu trang xuống, vui vẻ chơi đùa, đang chơi, bỗng điện thoại trong túi cô reo lên. Lộ Tuệ Tuệ lấy ra nhìn, là cuộc gọi đến từ Bùi Chi Hành. Cô hơi khựng lại, hơi nhướng mày rồi nghe điện thoại. Ở đâu? Bùi Chi Hành đi thẳng vào vấn đề. Lộ Tuệ Uệ nhìn chung quanh một vòng, thành thật trả lời, sở thú, Bùi Chi Hành. Cảm nhận được sự im lặng của đối phương, Lộ Tuệ Uệ mím môi dưới hỏi, sao vậy? Không có gì. Bùi Chi Hành nhìn những bức ảnh được tung ra trên mạng, khẽ cau mày, hôm nay Lộ Niên Niên làm trợ lý cho em à? Đúng vậy. Lộ Tuệ Uệ nói, anh xem ảnh trên mạng rồi à? Bùi Chi Hành, ừ. Anh im lặng vài giây, nhưng anh không nhận ra em ấy. Lộ Tuệ Uệ hơi không hiểu ý của anh. Ồ, cô đáp lời, anh gọi cho tôi là vì chuyện này sao? Bùi Chi Hành lên tiếng, thật ra anh đang làm việc trong văn phòng, lúc Dương Hướng Minh đứng bên cạnh báo cáo, điệu bộ muốn nói lại thôi rất lâu, cuối cùng khéo léo nhắc nhở anh lên Weibo xem hot search. Bùi Chi Hành vừa vào xem qua, việc đầu tiên anh làm sau khi nhìn thấy là gọi cho cô. Cách chương.